217 Minh Nguyệt ý tưởng. Không nói rõ lão phu nhân nghe xong Độc Cô Nhất Phương mệnh lệnh sau chẳng những không có biểu hiện ra cái gì kháng cự loại tình cảm, ngược lại còn thật cao hứng. Minh Nguyệt lại ở nhà rỗi. Chính mình bà ngoại như thế nào là cái dạng này một người, tuy rằng thuyết minh lão phu nhân lấy tiền cũng là vẫn tuân thủ tổ hấn, vì Độc Cô Gia yên lặng trả giá, nhưng là hiện tại, Độc Cô Gia đã muốn đem ma chảo thân tới rồi chính mình trên người. Này Minh lão phu nhân vẫn là tuân thủ tổ hấn, điều này làm cho Minh Nguyệt thực sinh khí. Minh Nguyệt cũng không phải không tôn kính tổ tiên, nhưng là nàng cảm thấy được lúc này đây Minh lão phu nhân có điểm quá phận, cho dù là tổ tiên ở thời điểm, bọn họ cũng không nguyện ý như vậy bức bách chính mình đi. Huống chi các nàng hiện tại là ở quá chính mình cuộc sống, mà những kia tổ tiên tại nơi sao lâu xa thời điểm cùng Độc Cô gia tộc quan hệ kỳ thật theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ. Dù sao đã muốn nhiều như vậy qua tuổi đi. Đối với bọn họ mà nói, tổ tiên khoảng cách bọn họ thật sự là rất xa xôi. Hơn nữa, Minh Nguyệt cảm thấy được Minh gia những người này đã muốn rất đúng khởi chính mình tổ tiên. Phải biết rằng lúc trước bọn họ tổ tiên thuận miệng một cái mệnh lệnh thế nhưng khiến cho Minh gia trấn thủ hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm, đây là nhiều ít cái nhật ngày đêm đêm là nhiều ít vô vị sinh mệnh thủ vững. Có thể nói, nhưng là vô song thành chỗ nào gặp nạn. Chỗ nào liền tất nhiên có Minh người nhà thân ảnh, Minh gia có thể nói ở thật lâu lấy tiền là vô lễ cho Độc Cô gia, thậm chí có thể nói là vượt qua Độc Cô gia thực lực. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Minh gia, chỉ có nàng cái Minh lão phu nhân sống nương tựa lẫn nhau. Đây là vì cái gì còn không phải bởi vì Minh người sử dụng bảo hộ này vô song thành, bảo hộ bọn họ Độc Cô gia tộc, dâng ra chính mình quý giá sinh mệnh. Làm cho hiện tại Minh gia, nhìn qua có nhiều như vậy vinh dự. Lại chính là một cái thùng rỗng, căn bản là không có gì nhân hội đem Minh gia để vào mắt, nếu không phải Minh lão phu nhân thực lực cao cường, chỉ sợ hiện tại đã sớm không có Minh gia. Mà Minh lão phu nhân một khi bỏ mình, này Minh gia gần dựa vào Minh Nguyệt, thật sự có thể chống đỡ đứng lên sao? Này có lẽ cũng là Minh lão phu nhân vì cái gì muốn kiên trì Minh Nguyệt gả cho Độc Cô Nhất Phương lý do. Nhưng là Minh Nguyệt không biết danh lão phu là nghĩ như vậy. Nàng chính là cố chấp cho rằng, cũng chính là bọn họ Minh người nhà rất ốc. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm buông tha cho này thủ vững, nhưng là Minh gia vẫn đang không có làm như vậy. Bọn họ giống như đôi mắt tiền hấp dẫn đều nhìn không tới, bọn họ vẫn đang tại đây cái hẻo lánh địa phương thủ vững bọn họ tổ tiên từng lời hứa. Dùng chính bọn nó tất cả, chính là bọn họ từ nhỏ tu luyện võ công cũng chính là bọn họ kia cảnh xuân tươi đẹp dịch thệ dung nhan. Toàn bộ đều hao phí ở tại này thủ vững lời hứa mặt trên. Đối với người như vậy, có thể nói là làm cho rất nhiều thượng vị giả yêu thích, bởi vì này những người này không hiểu mở miệng chào giá, cũng không hiểu được nghi ngờ thượng vị giả quyết định. Bọn họ chỉ biết là tuân thủ mệnh lệnh liền bởi vì này những người này loại này đặc tính, lúc này mới làm cho vô số Minh gia con cháu đều tại đây nho nhỏ vô song thành hao phí cả đời thời gian. Nếu như vậy hành vi có thể đổi lấy cái gì thật cũng liền còn thôi thế nhưng là xem vô song thành bộ dáng, tựa hồ căn bản là không thế nào để ý Minh gia hành vi. Đối với tình huống như vậy, Minh Nguyệt trong lòng có nhiều lắm không cam lòng. Ngay tại phía sau, Minh Nguyệt càng nghĩ càng khó có thể bảo trì bình tĩnh thời điểm, bên ngoài truyền đến một ít thanh âm. Minh Nguyệt ánh mắt vừa động, liền lập tức đi ra ngoài. Việc này ở bên ngoài, Niếp Phong một thân chật vật không chịu nổi. Có thể nói là Niếp Phong từ theo Sở Nguyên lúc sau, nhất chật vật tình huống. Nay không phải thiếu niên thiên tài, Niếp Phong, Niếp thiếu hiệp sao, như thế nào hiện tại thành cái dạng này, có phải hay không làm sai sự tình gì bị ngươi cái đó đồng dạng nghèo túng sư phó đuổi ra khỏi nhà a ngươi xem nhìn hắn, hắn sinh khí. Hai cái cuộn cuộn vây quanh Niếp Phong, ở bên kia điên cuồng cười nhạo hắn. Mà Niếp Phong vốn không nghĩ động thủ, hắn thương rất nặng. Nhưng là hắn nghe được bọn họ ở nhục mạ chính mình sư phó Sở Nguyên, điều này làm cho Niếp Phong thập phần sinh khí. Hắn thật sự nhịn không được, hắn cố gắng ngăn chặn thân thể thương thế, ra sức nhảy, đã muốn cùng này hai cái tên côn đồ chiến ở tại cùng nhau. Niếp Phong trải qua cùng Độc Cô Nhất Phương một hồi đại chiến sau, trong cơ thể lực lượng có thể nói cơ hồ là bị phá hủy kinh mạch tận phế. Hơn nữa, này hai cái tên côn đồ thực lực còn rất lợi hại. Tuy rằng không phải cái gì nhất lưu cao thủ, nhưng là cũng miễn cưỡng tới rồi nhị lưu cao thủ chính tự. Này nếu đặt ở cùng nhau, Niếp Phong có thể nói là nhắm mắt lại là có thể đem này nhóm người cấp đả bại. nhưng là hiện tại Niếp Phong trải qua Độc Cô Nhất Phương đòn nghiêm trọng sau, đã muốn thương không thể tái bị thương. Trơ mắt chàng thượng thế cục quả thật Niếp Phong cực kỳ nguy hiểm, không có biện pháp, đã bị thương thế nếu đổi ở một người khác trên người, đừng nói là chiến đấu, năng đi cũng đã đáng giá khen. Niếp Phong không có chút chống cự năng lực, hắn phong thần chân đã muốn đều biến hình, hắn có thể nói chính là ở tùy tiện loạn đá, căn bản không có cái gì kết cấu. Tại đây hai cái tên côn đồ xem ra, Niếp Phong thực lực hoàn toàn bị người khuyết đại. Có lẽ hắn tư chất quả thật như đồn đãi một loại, nhưng là chiêu thức của hắn, thân pháp, còn có đối địch kinh nghiệm cũng quá yếu đi. Người như vậy giống như là một cái hai chân chiều dài không đồng nhất người khổng lồ, căn bản không có rất mạnh thực lực. Này hai cái tên côn đồ càng đánh càng vui vẻ, bởi vì rất nhanh, bọn họ sẽ đem hiện tại này cái gọi là thiên tài Niếp Phong cấp hung hăng dẫm nát trước mắt. Cứ như vậy trình độ thực lực, cư nhiên bị giang hồ thổi thượng thiên đi lên. Những kia huy hoàng chiến tích, có thể hay không là bởi vì vi trùng hợp. Dù sao, ở chỗ Niếp Phong một trận chiến sau, những người này liền hiểu được này Niếp Phong hữu danh vô thực. Bất quá mặc kệ thế nào, này đó quần quận thực lực vẫn là không tồi. Đối với tầng dưới chót người đến nói, bọn họ như vậy thực lực cũng đã là thiên một loại. Bây giờ bọn họ nếu có thể đủ đả bại Niếp Phong, thì phải là đánh ra thanh danh, phải biết rằng, trong chốn giang hồ tối để ý chính là cái gì? Thì phải là thanh danh, này không chỉ có riêng là theo thực lực của ngươi nóc, còn tương đương với ngươi danh thiếp. Có một cái tốt thanh danh, ngươi đi đâu dặm đều có nhân đãi gặp ngươi, cho dù thực lực của ngươi có thể không có như vậy cường đại, nhưng là cũng không có cái gì quan hệ. Làm theo người khác hội để mắt ngươi, vì cái gì? Bởi vì rất nhiều thời điểm chỉ cần xem thanh danh là đến nơi. Cũng không phải mỗi lần đại hội đều phải luận võ. Rất nhiều đại hội mục đích chính là cung cấp một lần trao đổi cơ hội, làm cho những người này có thể lẫn nhau nhận thức, mở rộng nhân mạch, với người võ học kỳ thật không nhiều lắm quan hệ. Nay cũng chính là vì cái gì này hai cái quần quận nhất định phải đả bại Niếp Phong nguyên nhân, có này đả bại thiếu niên thiên tài Niếp Phong thanh danh, bọn họ là có thể nâng cao một bước, phải biết rằng, lấy bọn họ tư chất thực nhân mạch, nhất định cả đời cũng chỉ có thể luyện đến nước này. Mà hiện tại, còn có một cái thay đổi bọn họ cơ hội, ngươi nói hai người kia có thể không hảo hảo nắm chắc trụ.